心痛，讲未来无当忘恩。người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời, Quan Âm Bồ Tát hiểu biên thông, mười hai nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời của người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cầm lồ, tay cầm nhành liễu thân tràn, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh bạch trên chư liệt vị khai sơn tạo tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn đức thượng tọa chủ trì, kính thưa cùng toàn thể đạo tràng, hôm nay trong lúc trời chiều ánh nắng có hắt vào, chúng ta cũng hơi nóng một chút phải không? Nhưng mà người con Phật trên cái tinh thần vì đạo pháp, có nắng một chút cũng không sao. Mình ngồi mình nóng một chút á, cái mình mới quán tưởng là vào thời xưa, vào thời Đức Phật Thích Ca thì tăng đoàn không có chùa, sau này mới có những cái tịnh xá. Nhưng mà một cái vài tịnh xá thì không thể nào dung chứa được hết hàng chư tăng nhiều chục ngàn người vào thời của Đức Phật. Nên các vị đó vào những cái buổi trưa nắng như thế này, ở Việt Nam của chúng ta là khoảng 36-37 độ, nhưng ở Ấn Độ trưa nắng như thế này vừa rồi là 51-52 độ C, có nghĩa là nhiều người chịu không nổi phải chết đấy. Và chư tăng, hàng tỳ kheo, trong đó có cả Đức Phật, ngài ngồi dưới gốc cây, không phải ở trong nhà như chúng ta. Thì cái gốc cây nó có đủ mát như là nhà không? Chắc là không bằng rồi. Và những cái đêm mưa chúng ta nằm ở trong cái nhà có thể bị dột, nhưng mà cũng còn sướng hơn người xưa khi Đức Phật Thích Ca ngồi ở trong rừng 6 năm tu khổ hạnh. Có nắng, có mưa, dãy dầu, không có mùn đâu nha. Chỉ có tam y, có nghĩa là một bộ đồ đó, gồm có y rộng ở bên ngoài, ở bên trong và cái khăn thôi. Như vậy là những cái người xưa đã sống qua được những năm tháng như vậy mà trở thành bậc thiên nhân chi đạo sư. Nên hôm nay chúng ta cái hoàn cảnh nó có khó khăn một chút, nhưng nếu chúng ta có nhớ đến người xưa, nhớ đến Đức Phật thì chúng ta vượt qua dễ dàng hơn. Và thưa quý vị Phật tử có mặt ở trong đạo tràng ngày hôm nay, chúng ta được biết rằng trên cái con đường mà chúng ta đi không phải bao giờ cũng trải thảm trải hoa đâu. Ví dụ như là quý vị biết thầy trò của Đường Tăng phải không, đi từ ở bên Trung Quốc mà sang bên Ấn Độ, có nghĩa là bên Thiên Trúc, thì tất cả cái nạn tai ở trên đường đi á, là ai biết bao nhiêu nạn? 81 nạn, chắc cũng rành, năm nào cũng coi phim nè, nên biết tất cả là có 81 nạn. Mà trong 81 nạn đó, chỉ cần chúng ta không vượt qua một nạn thôi là chúng ta sẽ bị chết trên con đường đi. Tại vì tất cả các nạn đó đều là cái nạn để gây ra chết người cả, chứ không phải là thử thách. Những cái thử thách nó nhỏ, còn cái nạn nó lớn. Mình phân biệt hai cái này nha. Ví dụ như những cái thử thách như thế này nè, khi mà chúng ta đi lên trên bàn thờ Phật, chúng ta tụng kinh niệm Phật bái sám, thì tự nhiên có một cái thử thách là hôm đó phim chiếu hay quá, tới một cái bộ phim á, là Người Tình Mùa Đông, do diễn viên điện ảnh Hàn Quốc là Kim Jong Ha đóng, rất là hay. Hoặc là chúng ta coi cái phim là Vườn Sao Băng do diễn viên đóng là rất là hay. Hay là Võ Lâm Ngũ Bá Anh Hùng Xạ Điêu, rất hay, mà chúng ta mê phim trưởng. Như vậy thì bắt đầu có một cái thử thách đối với chúng ta. Chúng ta cần phải vượt qua thử thách đó để mà chúng ta tụng một cái thời kinh, hoặc là có buổi công phu bái sám. Và thường á thì chúng ta ỷ lại, chúng ta nói rằng thôi bữa nay ráng coi coi là Anh Hùng Xạ Điêu Quách Tĩnh có bắn được mấy con điêu, ráng coi nếu mà không qua được cái tập này á thì ngày mai nó chiếu qua tập khác rồi đâu có hiểu. Nhưng mà tụng kinh có thể mình dời giờ được, ví dụ 7 giờ tụng mình có thể dời đi 8 giờ được. Nhưng mà ngặt có cái nỗi coi xong cái nó uể oải, phải không, uể oải xong cái ngủ luôn cái tới sáng. Như vậy là cái thử thách mà mình vượt không qua, nên cái thử thách thì nó nhỏ. Đối với con người thử thách rất là nhiều, bước đường tu mình thử thách rất là nhiều. Bây giờ ví dụ như mình đi tu ở đây về, cái chồng mình nói nặng chút xíu, cái mình mở miệng ra, cái mình tuôn ra những lời dao búa, rồi mình đấu chiến đấu lại mà. Nhưng mà mình nhớ mình là người tu, cái mình vượt qua cái thử thách đó bằng cách mình nhẫn nhịn, là thôi nhịn ông đi, nhịn chúng sanh đi, Bồ Tát nhịn chúng sanh đi, không sao cả. Như vậy là những cái thử thách, là những cái nạn nó nhỏ, nó không nguy hiểm đến tánh mạng của mình lắm. Nhưng mà mình không vượt qua thì từ từ nó trở thành cái thói quen, không vượt qua được cái chướng ngại. Đó là những thử thách. Nhưng mà hôm nay á, thì chúng ta nói tới những cái nạn ở trong cái cuộc đời của chúng ta. Nạn là gì? Nạn là những cái tai nạn mà chúng ta không thoát được tai nạn đó thì chúng ta sẽ chết mất cái mạng này. Đó mới gọi là nạn. Còn ví dụ như nguyên một cái trái đất của ta, nguyên một cái hành tinh mà gặp một cái nạn đó, ta gọi là kiếp nạn. Tất cả trong cái kiếp đó nó bị nạn như vậy là sẽ bị hủy diệt hết. Còn đối với con người của chúng ta, bị nạn là nó nguy hiểm đến tánh mạng. Có thể chúng ta vượt qua cái nạn đó, có thể chúng ta không vượt qua được cái nạn đó thì chúng ta sẽ chết. Mà chết thì sao? Hễ như là kết thúc tất cả đối với thế gian pháp. Chết có nghĩa là kết thúc tất cả, nên không thể nào chúng ta đi tiếp được cái con đường của chúng ta đang vạch ra. Nên chúng ta cần phải giữ cái mạng sống này. Mà giữ cái mạng sống này mà có nạn, có nghĩa là chúng ta phải vượt qua những cái nạn đó bằng những cái biện pháp, bằng những cái phương pháp, bằng cái gì đó để vượt qua. Vậy chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài là 8 nạn của người tu. Thưa quý vị Phật tử, cái người tu của chúng ta thử thách thì hơi muôn trùng, nhiều lắm. Nhúc nhích là bị thử thách rồi đó. Ví dụ như mình vô đạo tràng thấy trống một chỗ, cái hai người giành là thử thách với nhau đó, phải không? Đang thử thách cho mình có khả năng mình nhường được cho cái người bạn mình hay không. Và có những cái thử thách thấy cái người khác á, mà người ta cúng dường nhiều hơn, nên thượng tọa khen cái người cúng dường đó là phát tâm hỷ cúng. Chứ chúng ta gặp cái thử thách ở trong tâm đó, thử thách cái đố kỵ trong tâm chúng ta nổi lên, đó là thử thách của chúng ta. Như vậy á, thì quý vị Phật tử biết cách đây hơn 2500 năm về trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã thành đạo với cội Bồ Đề sau 49 ngày đêm thiền định với Rạch Ni Liên Thiền, và ngài đắc quả Phật. Khi mà ngài đắc quả Phật xong thì ngài đi độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như ở vườn Lộc Giả Uyển, và sau đó ngài độ cho ba anh em ông Ca Diết và độ cho ông Gia Xá. Thì từ đó cái giáo đoàn của Đức Phật là 1250 vị tỳ kheo rất là thanh tịnh. Thì ngài thường là đi theo cái lưu vực sông Hằng, tức là đi bên bờ sông Hằng á, bờ sông Gen, sông Hằng ở bên Ấn Độ á, là nước rất là trong, rất là mát. Đây là bờ sông Thiên, có nghĩa là khi người ta chết á, người ta cũng thảy xuống sông Hằng, thiêu xong là ta đổ cho xuống sông Hằng. Khi sống á, chúng ta là bị bệnh á, xuống sông Hằng tắm là hết bệnh. Khi mà chúng ta bị đau bụng á, xuống uống nước sông Hằng cái hết đau bụng. Khi mà chúng ta tu mà chúng ta bị làm biếng nhiều quá, uống nước sông Hằng tắm cái chúng ta trở về chúng ta làm xiên. Khi mà chúng ta u mê ấm chướng quá, xuống tâm sông Hằng lặn càng sâu xuống trở lên, thì bao nhiêu phiền não, bao nhiêu cái ngu dốt của ta nó gửi gắm lại sông Hằng hết. Nên người ta truyền thuyết đồn như vậy. Còn mà tắm hay là uống nước có hết hay không á, thì cái đó quý vị phải đi đến đó rồi thử mới biết được. Chứ nghe người ta đồn, tin đồn mà, có thể đúng có thể sai phải không? Như vậy thì chúng ta một lần nào đó chúng ta đến Ấn Độ, chúng ta hốt thử ngụm nước rồi uống vào cái có hết được phiền não không? Theo cái tin đồn như vậy thì chúng ta kiểm chứng coi nó có hay không. Nhưng mà cái này á, thì dân chúng người ta đồn với nhau như vậy. Nên sông Hằng rất là linh thiêng, một con sông rất là linh thiêng. Nên thường á là các cái vị tỳ kheo đi theo lưu vực sông Hằng để độ chúng sanh. Tại vì dân chúng thì tập trung theo cái bờ sông Hằng nhiều, tại đó là bờ sông nước ngọt nên bơm nước luôn tưới rẫy, tưới ruộng, làm nông nghiệp rồi á, trồng cây ăn trái, nên rất là sung túc hai bên bờ sông Hằng. Giống như là sông Cửu Long của chúng ta ở đây vậy, thì Đức Phật cũng nương theo bờ sông Hằng để đi dỗ chúng. Và vào một cái buổi sáng nọ, và Đức Phật và các vị tỳ kheo đang đi trên cái bờ sông Hằng, thì ngài mới nhìn thấy một cái cây á, cái khúc gỗ nó trôi ở trên bờ sông Hằng, nó trôi theo cái nước thủy triều, nó trôi là đà, không có là chảy nhiều đâu, chảy hơi, nó trôi là đà, trôi là đà. Thì Đức Phật mới nói với các cái vị tỳ kheo á, là các con có thấy cái khúc cây nó đang trôi ở trên sông không? Và các vị tỳ kheo nói là thấy. Như vậy thì các con có biết là cái cây này nó trôi tới đâu không? Thì tất cả con sông đều chảy về đâu quý vị? Phải chảy về biển cả không? Vì biển cả là cội nguồn của tất cả trăm sông, để trăm sông nó gom về biển cả, và biển cả bốc hơi nước lên để tạo thành những đám mây mưa xuống và đổ về các con sông, và tiếp tục con sông nó đã chảy nước ra biển và biển bốc hơi lên. Như vậy gọi là vòng tuần hoàn của nước ở trong thiên nhiên, như vậy nó cuốn đi tuần hoàn như vậy. Thì các vị tỳ kheo nói là cái cây này sẽ trôi về tới biển. Nhưng mà cái cây nào chúng ta thảy xuống sông cũng trôi về biển cả, hay là có những cây trôi ra được biển và có những cây không trôi ra được biển? Như vậy thì cái cây nào mà thảy xuống nó trôi thẳng ra biển luôn, như vậy thì cây đó nó gọi là đến cái nơi mà nó cần đến. Còn những cái cây nào mà giữa đường nó bị mất không còn nữa, không ra được tới biển, thì người ta gọi nó là nó gặp nạn. Cái cây đó nó gặp nạn giữa chừng, nó không trôi ra được đại dương. Như vậy thì chúng ta, Đức Phật dụ cái biển đó như là cái nơi mà chúng ta cần đến, là cái đó là đạo. Cái biển đó là Niết Bàn, biển đó là Tây Phương Cực Lạc. Còn chúng ta là những cái gốc cây đó, nó đang trôi trên cái dòng sông đạo này, chúng ta đang trôi như vậy. Nếu mà chúng ta không có bị nạn gì hết thì chúng ta sẽ trôi đi ra tới biển cả, có nghĩa là chúng ta đắc đạo trong một kiếp này. Còn ví dụ như giữa chừng mà chúng ta không thấy mình ở đâu nữa, như vậy là ra đại dương kiếm không bao giờ có cả. Như vậy chúng ta không trôi được ra tới biển, nghĩa là chúng ta không đạt được con đường đạo mà chúng ta đã vạch ra cho chúng ta. Như vậy thì Đức Phật nói cái cây nó có 8 cái nạn để nó không ra tới biển. Cái thứ nhất là nó vướng vào bờ bên này, cái thứ hai nữa là nó vướng vào cái bờ bên kia, cái thứ ba là nó chìm xuống tận cái đáy sông, và cái thứ tư nữa nó vướng lên một cái cồn giữa sông á. Cái cồn giữa sông ta gọi là cái cồn, là cái hòn đảo giữa sông. Cái thứ năm á là nó bị người lấy đi để làm củi, hoặc là lấy đi xài cái công việc khác. Cái thứ sáu nữa là bị phi nhân lấy đi. Cái thứ bảy là nó rơi vào trong cái vùng nước xoáy. vùng nước sấy, sấy tròn tròn tròn tròn, cây nó cứ quay nhiêu đó hoài, nó không ra khỏi vùng nước sấy. Còn cái thứ tám nữa, nó mục trước khi đi ra biển. Tại vì cây đó nó lâu mà, nó mục nát ra hết rồi, còn đâu nữa mà ra tới biển. Như vậy thì có tám cái nạn để cho một cái gốc cây mà không trôi ra được biển cả. Thì người tu của chúng ta cũng vậy, đang lên đên trên cái dòng sông đạo, đang trôi trên dòng sông đạo nè. Như vậy thì nếu không ai, ai mà không có một cái nạn nào hết, thì hiển nhiên cái người này đi rất là nhanh đi ra tới biển. Tại hàng ngày nào cũng trôi hết mà, trôi như vậy. Còn mà gặp một cái nạn nào đó bắt chúng ta phải dừng lại, thì chúng ta phải chậm đi. Nếu mà chúng ta còn để ra tới biển, dầu cho nó chậm mà vẫn là chúng ta ra được biển cả, có nghĩa là chúng ta đắc đạo. Còn chúng ta không ra được cái biển cả thì chúng ta không thể đắc đạo được. Nên Đức Phật nói đối với người tu cũng gặp tám cái nạn, gặp tám cái nạn của người tu mà không ra được tới biển của đạo, có nghĩa là không bao giờ được đắc đạo. Chỉ cần chúng ta gặp một nạn mà không vượt qua thôi thì chúng ta cũng không thể nào đắc đạo ở trong kiếp này. Như vậy thì người tu cũng có tám cái nạn tương đương như vậy. Cái thứ nhất á là giống như cái gốc cây vướng vào bờ ở bên này. Bờ ở bên này là thể hiện cho chúng ta cái ở bên Ấn Độ á, thấy cái dòng sông nó lớn như vậy, thì ở bên này là cái bờ của chúng ta ở, còn bên kia người ta gọi là bờ bên kia, phải không? Mà bờ bên kia thường hay người ta không biết tới cái bờ bên kia, nên bờ bên kia bao giờ người ta cũng dệt nên những cái gấm, những cái hoa hết á, ta tưởng tượng là cái bờ bên kia rất là tốt, rất là đẹp. Như vậy thì cái cây nó không vướng vào bờ bên kia mà nó đang vướng vào cái bờ bên này. Bờ bên này là bản thân của chúng ta, mà bản thân của chúng ta muốn nhận thức được thế giới bên ngoài thì chúng ta nhờ cái gì để nhận thức cái thế giới bên ngoài? Ví dụ như chúng ta là muốn thấy cái cảnh trí thì chúng ta phải nhờ có cái gì chúng ta mới thấy cảnh. Cái người mù có thấy cảnh được không? Không, vì chúng ta nhờ con mắt của chúng ta, phải không? Bây giờ á, cái tô canh chua người ta nấu lên mình ăn mình khen ngon, nhờ cái gì mà chúng ta biết được cái vị ngon ngọt mặn lạc của canh chua, phải không? Nhờ lưỡi. Bây giờ chúng ta đi vào trong một cái shopping, chúng ta mua một cái chai nước hoa, cái chai mà nước hoa, thì lấy cái gì để chúng ta biết nước hoa đó là tốt hoặc là xấu? Chúng ta phải nhờ cái khứu giác không, đúng không? Như vậy á, thì bây giờ á, chúng ta đi ta mua sách giải, thì chúng ta lấy cái gì để chúng ta biết cái sách giải đó nó mềm mại, nó bóng, nó láng? Quý vị có coi mà phim chùm sò không? Đó không, chùm sò rời cái giải mà lúc đó là ông bắt ngao á, ổng không có thấy đường mà ổng ăn trộm được đồ vải á, ổng mới rờ vô, ổng nói là giải này giải mới nha ốc, giải này giải mới nha ốc. Ốc là bác có thấy đường đâu, bác biết giải mới. Ổng mới nói sao không, là tao không thấy đường mà tao biết, tại vì tao lấy tay nè, tao rờ rẫm, tao sờ sẫm, tao mò mẫm vào, tao mới thấy cái vải này nó kêu nó sột sột sột sột, chứng tỏ nó đang còn mới, nó đang còn mới, chưa có mai. Nếu mà có mai rồi cũng chưa có mặt, mà nếu có mặt rồi cũng chưa có giặt, nên tao rờ vào nó nghe sột sột sột sột. Cái đó là cái gì biết, quý vị biết không? Cái đó là cái thân của mình á, gọi là xúc giác, phải không? Và bây giờ chúng ta nghe một cái lời gì đó mà chúng ta biết đây là cái tiếng sáo chứ không phải tiếng tù và, và chúng ta nghe cái lời này chúng ta biết là đang trường đang hát chứ không phải là Ngọc Sơn, và cũng không phải là Thiện Thanh đang hát, vì chúng ta nhờ vào cái căn tai của chúng ta mới nghe, phải không? Như vậy thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là chúng ta, là của chúng ta. Còn một cái nữa, ví dụ như chúng ta làm gì đó, chúng ta khởi lên cái gì để chúng ta làm tiếp cái sau, chứ làm sao mà chúng ta biết được á, là sau khi chúng ta giảng, chúng ta nghe giảng xong thì chúng ta đi về, về bằng cái gì, bằng cái xe, xe của ai? Vậy lấy cái gì để biết cái đó? Lấy cái ý, chúng ta phải có cái ý trước, phải không? Khởi lên cái ý niệm là chúng ta sau khi chúng ta giảng xong về thì chúng ta làm gì, chúng ta sắp xếp, chứ không có cái đó chúng ta không biết làm gì hết, cứ đi đại chứ không làm, không biết cái mục đích mình làm gì hết, và mua bán cũng không biết lời, cũng không biết lỗ. Đó là nhờ cái ý đó. Vì chúng ta tiếp xúc với cái cảnh ở bên ngoài là con người chúng ta đi qua đó, ta gọi là qua cái sáu căn, nên chúng ta biết được cái thế giới xung quanh rộng hẹp lớn nhỏ, tốt xấu thị phi, già trẻ bé lớn, nóng hoặc là lạnh, đẹp hoặc là xấu, là nhờ sáu cái căn đó. Nhưng mà nhờ riết là nó quen. Cái sáu cái căn của chúng ta nè, nhờ riết nó quen cái nó mê luôn. Ví dụ như chúng ta mà nghe nhạc cái chúng ta mê nhạc, chúng ta ăn cái chúng ta mê ngon, chúng ta nhìn cái chúng ta khoái nhìn, chúng ta là sờ riết thì chúng ta cũng khoái sờ luôn nữa. Không có chúng ta không được. Nên có những người ta cầm hai cái cục này, ta cứ lộn miết, trở thành một cái thói quen của sự cảm giác, thấy không? Như vậy thì qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, chúng ta khoái cảm giác trong mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, vì người ta gọi là đấm nhiễm trong mắt tai mũi lưỡi, nên phải thỏa mãn cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này thôi. Nếu không có lấy cái gì làm thỏa mãn nó không chịu. Nên con mắt muốn thỏa mãn mắt thì phải đi đâu đó nhìn cái gì đó, không nhìn nó không chịu. Còn cái lưỡi mình á là muốn thỏa mãn nó, thanh đã tâm thỏa mãn là tâm ham muốn về nó đó, thì muốn thỏa mãn nó thì chúng ta phải kiếm cái gì ăn mới được, chứ ngồi đây là ăn không chịu. Nên ngồi coi phim của chúng ta xé cô mực rồi chúng ta ăn, nó vừa ăn vừa coi phim, thậm chí ngồi nghe giảng mà người ta nhai kẹo xung rung mà, đúng không? Như vậy thì để thỏa mãn cái lưỡi, để thỏa mãn mắt, để thỏa mãn da của mình, mặc cái áo mà giải tán người ta đâu có chịu đâu, phải là so xít hoặc là mặc cái là tơ tầm, phải không? Cho nó im, cho nó dịu, cho nó mát, để thỏa mãn cái xúc giác của chúng ta, phải không? Bây giờ nghe cái, ví dụ như nghe thầy hát cái coi quý vị nghe cái nó chướng lỗ tai lắm, nhưng mà nghe Ngọc Sơn hát cái là mình khoái liền. Như vậy thì để thỏa mãn cái căng tai của mình, để cho nó im, cho nó dịu, chứ nghe hát sốc quá là chịu không nổi, nổi sân liền à, phải không? Như vậy thì quý vị tử là bao giờ mình cũng có sáu cái giác quan để mà cảm nhận cái thế giới bên ngoài, nhưng mà chính cái cảm nhận này để mà mình đắm nhiễm thỏa mãn trong giác quan đó, có tu được không? Muốn tu cái toàn là nghe lên, không nghe tiếng kinh, nghe tiếng kinh á thì là không khoái, ngủ liền tại chỗ thôi. Nhưng mà nghe cải lương một cái ha, là rồi người tình trên chiến trận bắt lên cái nghe từ đầu tới cuối mê mẩn luôn, thấy không? Như vậy là do cái căn của chúng ta nó quen mà nó đắm nhiễm mà. Như vậy thì người tu đó là không được, là nghe kinh mà không chịu, mà toàn là nghe hát cải lương với nghe hát nhạc thôi ha, à lê không là chết rồi, phải không? Như vậy làm sao mà tu? Như vậy thì chúng ta bị vướng lên cái bờ ở bên này rồi. Như vậy chúng ta leo tuốt bờ rồi, cái cây mà leo tuốt bờ rồi làm sao trôi? Phải không? Trôi phải đi xuống sông chứ. Bữa này là vướng lên tuốt bờ bên này đây thì làm sao trôi? Bờ này là mắt tai mũi lưỡi chúng ta để chiều chuộng theo nó, cho cái nào cho nó khoái, cho nó khoái của mắt tai mũi lưỡi ta, để thỏa mãn cái khoái của mắt tai mũi lưỡi ta. Như vậy là rướng tuốt lên bờ này, cây rướng tuốt lên bờ này, quý vị đâu về thử đi, lấy cây thảy xong nó trôi đã, lấy thảy bờ cây đợi trăm năm sau coi nó có trôi ra biển không. Không lên bờ rồi cái như là thua rồi đó, là tiêu rồi, thì dướng vào bờ bên này rồi, vậy là không được. Như vậy thì cái đó là nạn thứ nhất, không vượt qua, kể như người này không bao giờ đắc đạo cả, dướng vô sáu đó rồi thua luôn, tiêu luôn. Nên á, bữa trước thầy thấy ông này ông dướng vô cái gì không biết, mà sáng nửa lít trưa, nửa lít chiều, nửa lít tối, nửa lít, dướng vô cái đó rồi tu gì nổi. Dướng vô đó là gọi là tẩu quả nhập ma, mà ta ngồi thiền tẩu quả nhập ma cũng còn sang sang, còn này tẩu quả nhập ma men. Ma men mà nó nhập tôi rồi á, tới cha mẹ ruột còn không khoái nữa, cha mẹ nói còn chơi chơi nữa. Mà chưa nhập ma men á thì vợ nói sai riu riu, là nhập ma men rồi thấy vợ mình cũng như là đầy tớ luôn à, cũng không có sợ gì đâu. Nên á, những cái người vợ á muốn giữ chồng mình á thì đừng cho chồng mình uống rượu, ma men nhập vô rồi không phải chồng mình đâu, nên lúc đó sai ngược lại mình á. Nên nó là để nhà cấm uống rượu, đây không phải là cấm theo giới của Phật cấm mà tự con cấm. Như vậy á thì dướng lên bờ bên đây rồi thì cái cây đó kể như thua ở trên bờ. Bây giờ á, cái thứ hai, cái nạn thứ hai là vướng vào bờ ở bên kia. Bây giờ nó thoát bờ bên này, vừa dướng vào bờ bên này mình giật mình tỉnh ngộ ra, theo Hòa Thượng Thanh Từ là sám hối sáu căn. Mắt nhìn thấy sắc tâm không động, tai nghe thế sự dạ chẳng màng, hay quá. Vậy là mình sám hối được sáu căn bên đây rồi. Vậy là mình lỡ tới dướng lên rồi phải không? Mình lấy mình quăng xuống rồi lại trôi tiếp. Ai nhờ trôi hết bờ này qua dướng bờ bên kia. Có chú đó ở Việt Nam đi tu đạo tràng thế này nè. Chú là xung quanh á, chú này cũng khoảng 40-41 tuổi, có vợ rồi á, không biết sao á, thôi vợ rồi sống độc thân lắm. Cái người ta nói là sao không lấy vợ nữa, không là ở Việt Nam này bây giờ này, tu mới đứt mức độ mà tôi luyện sao á, gặp phụ nữ Việt Nam mà tôi chơi gặp như gặp cục đá, không có nhầm gì hết trơn á. Sao mà bữa đó đã nghe mời cái thiệp đi là đám cưới, cái mấy cái sư huynh sư đệ mà đi tu chung á, cái này là cư sĩ tu chung á, hỏi là gặp phụ nữ như cái đám như cục đá sao mà bữa nay mời lễ tân hôn là bữa hổm mà tôi nói gặp phụ nữ Việt Nam mà cô này cô Việt kiều. Thoát cái bờ bên đây rồi bữa nay đi Mỹ rồi qua cái bờ bên kia dưới, thấy không? Vậy là cái bờ bên kia là cái gì? Hồi nãy bờ bên này là trong mình của mình, là 6 cái căn mình đắm nhiễm, bây giờ bờ bên kia nè, bây giờ mới vướng nè ha. Nghe tiếng hát của Ngọc Sơn cái là đi tìm tiếng hát của Ngọc Sơn, khoái Ngọc Sơn à, nên Ngọc Sơn là thần tượng của mình đã, nó dính tới bờ bên kia. Nãy là của mình, cái nghe của mình thỏa mãn cái nghe, giờ không phải thỏa mãn nghe mà là cái khoái của người ta bên ngoài á, không phải của mình. Giống hệt như là băng nhạc Beatles á, có John Lennon không, là rất là hay, cây guitar của băng nhạc Beatles rất là hay. Có anh đó anh khoái riết mà anh phải bắn anh này chết luôn á, để chi làm thần tượng của mình, khoái quá, gọi là fan hâm mộ, fan cuồng nhiệt quá, dữ quá. Như vậy á thì cái bên ngoài mình vậy là nghe tiếng hát hay, rồi á thấy cái sắc đẹp ở phía bên ngoài. Cái sắc này là cản trở trên đường tu dữ dội nhất. Này sắc không phải là nói người con gái hoặc là người con trai không, mà sắc là sắc tướng ở bên ngoài. Chúng ta thấy xanh xanh đỏ đỏ ba khoái à. Bởi vì khi mà muốn bắt mắt người ta đây làm xanh xanh đỏ đỏ cho mấy thằng nhỏ nó khoái. Thấy không? Nên kẹo á, quý vị thấy không? Kẹo nó làm xanh, làm đỏ, làm vàng, làm tím, chứ không bao giờ kẹo đang thui như hồi xưa đâu. Lấy đường thắng lên rồi lại giờ là thua. Đường thắng lên rồi phải cái vỏ nó phải xanh, phải đỏ, phải trắng, phải vàng, một cục kẹo 5-6 màu người ta mới khoái. Như vậy thì mình á là khoái cái màu sắc ở phía bên ngoài, nên mình nhìn cái người nào á cái chân mày nó cong cong đường nét đẹp ra thì khoái hơn là cái chân mày như là cái mặt trăng, phải không? Nên người ta mới lấy cái lưỡi lam ta cạo cho nó cong cong, phải không, cho nó có đường nét cái màu sắc. Để làm gì bây giờ á, thầy không, thầy nói tâm lý nha. Nếu á mà cái người nào trang điểm là làm gì? Trang điểm để cho người khác nhìn, có nghĩa để bắt mắt người khác. Nếu tất cả người trên thế gian này đi vào thiền định Nam Mô Di Đà Phật đúng với nhà Phật, không được nhìn quá 3 mét thì bảo đảm lưỡi lam với là cái kem rồi đó, môi son đồ bán không có được một cái miếng nào hết á. Tại người ta nhìn trước có 3 mét này không có nhìn thấy mình đâu trang điểm để làm gì, phải không? Nên có câu chuyện vui á, có cái anh này nè, ảnh là người trùm dữ lắm quý vị, trùm lắm mà nít gớm lắm. Cái người bạn á đi lễ tới nhà, hai bạn người bạn tâm sự nhau tới cái bàn điền, cái anh thổi đèn. Cái người bạn nói, hỏi sao mà tôi nói chuyện với anh thổi đèn, là bây giờ nói chuyện không đâu cần đèn đâu, để chi nó tốn dầu à, nên ông thổi đèn tắt hết cho hai người bạn thôi. Vậy cũng hợp lý, hai bạn nói chuyện với nhau, nói chuyện đã nhau tới sáng 3 sáng, anh bạn tính về thì cái anh chủ nhà mới gạt đèn lên. Anh bạn là khoan, đừng gạt đèn lên. Hỏi sao vậy? Là để tôi mặc đồ vô. Hỏi sao mặc đồ vô? Là tại vì anh tắt đèn đâu ai thấy ai đâu, nên tôi á là cởi đồ tôi ra để cho đồ tôi đừng có mòn đó, mòn nó hao, phải không? Bây giờ gạt đèn lên phải mặc đồ vô liền, phải không? Như vậy á thì anh bạn này, anh bạn chủ nhà sợ tốn dầu, ông kia thì sợ mòn đồ. Như vậy thì anh nào cũng thứ dữ, nhưng hai người là bạn thân nhau là phải đó. Nồi này là ít đúng cái dung nọ là ngay bốc thôi, không có chạy đường nào nữa. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là cái ở bên ngoài ta đó, thì trong kinh Phật gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp. Sắc là cái nguy hiểm nhất. Nên bây giờ mình thấy vô siêu thị cái một mình thấy cái mẫu mã đây đà, nó đang dụ mình về sắc đó, thấy cái mẫu mã không biết bên trong nó làm sao mà bên ngoài nó đẹp lắm. Cái gì bên trong biết sao hết, kệ nó trong ăn thua gì mà bên ngoài đẹp. Bây giờ chúng ta ra mua cái trái dưa hấu, đây dưa hấu bự đây nè. Bữa trước thầy về quê thấy trái dưa hấu nào nó đèo đèo đèo nhỏ nhỏ đây nè, cái qua bữa sau cái anh mà trồng dưa nó là ngày mai tôi bán à thầy, bán dưa hấu à, chợ dưa hấu đèo anh đây mà ra chợ ai mà chịu mua, là khoan tôi có phép để ngày mai mời thầy lại, ngày mai thấy trái nào nấy bự bự này bằng cái dưa chưng trên bàn không, hỏi sao mà phép nào mà phù đi mà giữ gì, thuốc thuốc làm tăng trưởng á, một đêm một mà tưới cái một nó phù lên cái nó da nó căng ngon lành lắm, xẻ ra cái một để 15 phút sau nó héo queo phía trong á, nó bầm tím ở bên trong á, ăn đó là ăn ăn thuốc độc chưa bây giờ đó, nên bây giờ thôi lựa dưa đèo đèo ăn cho nó chắc, chứ thấy mở tướng láng láng bên ngoài là coi chừng bị gạt đấy. À, có một diễn viên điện ảnh á, thấy cái tướng láng láng bên ngoài có bài báo đang yêu nhầm tướng cướp đó, thấy tướng láng láng bên ngoài tính đâu là ngon lành lắm, ai ngờ đâu tướng cướp ở bên trong. Nên á quý vị Phật tử mới thấy rằng là cái sắc á là người ta chuộng, nó chuộng cái sắc bên ngoài, nên chúng ta bị cái sắc nó cột mà mình nên là vũ vô kiềm tỏ năng lưu khách, sắc bức ba đào dị nịch nhân, mưa gió cũng không thể nào kìm được chân của người lữ khách. Nhưng mà sắc đẹp á, là cái cơn gió ba đào làm cho người quân tử phải run sợ, con nho nói vậy đó. Như vậy thì cái sắc bên ngoài rất là quan trọng phải không? Nên ngày hôm nay vì chúng ta chuộng sắc nên mẫu mã phải thiết kế ngon lành, mẫu mã bên ngoài không thiết kế ngon lành không được. Nên bây giờ mặc đồ thôi là phải thời trang này thời trang nọ, đừng có thời trang gọi là rắc kinh á, mà mình quen gọi là thời trang thất kinh á, nhìn vô cái hết hồn hết vía đó, thì đừng làm vậy thôi. Bây giờ nó cải đúng cải ha, cải trang. Vừa rồi chúng tôi ra Đà Nẵng thấy một cái đạo tràng mặc đồ một cái y như là hoa hậu, mặc đồ mình nè mà cắt cái thời trang nó giống như là đồ cho hoa hậu mặc, cái nguyên cái đạo tràng luôn, nhìn thì thấy rất là đẹp đó, mà không biết tu làm sao là phải đánh dấu hỏi tu làm sao thì không biết. À, nhưng mà đồ thì rất là đẹp, rất là bắt mắt. Nhìn cái gì á, bên ngoài thì nó cũng quan trọng phải không? Người ta thấy á, là những cái người đàn ông á, thấy vợ mình đi đạo tràng mặc cái bộ đồ y như áo dài của hoa hậu á, là Phương Thí mặc. Nên á, lúc đó người ta phải cho vợ đi, nhưng làm đẹp sợ vợ ở nhà không chạy kịp người ta. Như vậy thì sắc bên ngoài nó bắt mắt như vậy đó. À, rồi á, là cái âm thanh. Bây giờ càng ngày quý vị thấy không? Là có cái dòng nhạc. À, dòng nhạc dance rồi là dòng nhạc á, à, là ở nước ngoài nó có gì có là dòng nhạc gọi là đồng quê chẳng hạn, rồi có ông vua gì nhạc pop chẳng hạn của Michael Jackson không, mới vừa rồi mới tử nạn đó. Như vậy á, thì chúng ta thấy càng ngày chúng ta càng có những cái nhu cầu về cái âm thanh nội á, là pháp khí thiền môn thôi, người ta còn chế ra cái này cái nọ để đáp ứng cái nhu cầu cái âm thanh ở bên ngoài. Vì tại sao? Tại vì cái nhu cầu của mình mà âm thanh bên ngoài, khoái cái vướng cái âm thanh bên ngoài, nên người ta phải thỏa mãn âm thanh bên ngoài, thỏa mãn cái sắc ở bên ngoài để cho chúng ta, để chi? Để dụ thôi. Dụ để làm gì? Nhà kinh doanh thì dụ để bán, mục đích nhà kinh doanh là bán ra được sản phẩm. Như vậy thì nó phải làm cho sắc, làm có âm thanh ha, rồi á, làm cho mềm mại, cho bóng láng, để làm chi? Để dụ chúng ta mua. Mục đích cuối cùng của họ, họ mới nghiên cứu là con người hôm nay chúng ta khoái cái gì. Vậy thì chúng ta vướng vào bên bờ bên đây thì 5-6 cái căn chúng ta là để thỏa mãn, vướng vào bên kia thì chúng ta hướng tâm ra ngoài, hướng ngoại để cầu cái đẹp ha, cầu cái âm thanh, cầu cái tiếng tốt, cầu mềm dẻo, rồi bột ngọt cà no, ăn vào rồi khỏi có lo, phải không? Làm gì để cho nó ngon? Hồi xưa ta đâu có niêm bột ngọt từ no đâu, ta niêm toàn là muối được không à? Bây giờ bột ngọt từ no, bột ngọt từ đan rồi, phải không? Như vậy thì quý vị thấy là nó thỏa mãn cái này nè. Rồi bây giờ nào là nước hoa tiêu lít, rồi nước hoa gì quá chừng chừng, nước hoa luôn vô siêu thị mà rớ cái một cái ra, nước hoa thì nó mềm mại, nó mát mẻ, nhưng mà rớ vô một cái phỏng tay liền mắc quá muốn nổi, phải không? Như vậy thì để thỏa mãn, tại chúng ta tâm hướng ngoại mà. Vậy thì cái người nào mà tâm hướng ngoại, khoái sắc, khoái màu, khoái âm thanh, khoái tiếng để mà cho mình thỏa mãn cái hướng nội nãy đó, như vậy thì vướng vào bờ bên kia rồi đó. Hồi nãy khỏi cái bờ bên này rồi, giờ vướng qua tước cái bờ bên kia, cái cây đưa cho qua bờ bên kia, lấy giục tước bờ ra tìm ngoài biển hoài tìm không thấy, giống như một tiền liên á, tìm mẹ mình ở trong cõi nhân thiên tìm hoài không thấy, cuối cùng tìm xuống địa ngục mới thấy. Như vậy thì muốn tìm cái cây hồi nãy đó, ra biển tìm không thấy, lên tới cái bờ bên kia tìm ổng nằm một đống bên bờ bên kia ở đó luôn à, không có đi được đâu hết á, làm sao ra tới biển? Là tại vì ổng khoái mùi ổng khoái vị, ổng khoái vậy đó. Nên mình ăn chay rồi á, con cái á, mình mà đưa lên cái mâm nếm vô cái mặn chằn à. Đi sáng tới chiều vô chùa, thầy ở đây đãi hai bữa cơm, ăn chay nuốt gần chết luôn. Về nhà hy vọng là đứa con đãi một bữa ngon ngon, ai ngờ đâu nó đi một cái mặn chát mà cơm mình cơm sống nữa chứ. Như vậy thì mình đang hướng tới cái ngoại để cho nó thỏa mãn cái đẹp ở bên ngoài, nhưng mà về nhà con mình làm sướng thấy không, cơm mà cơm sống mà đồ ăn thì niêm nó mặn chát à, không có cờ no gì thấy vô chứ nha. Là bữa nay thấy rồi, đổ mâm cơm xuống luôn. Quý vị có thấy ai đổ mâm cơm chưa? Có rồi đấy, khó đến mức độ đó, đó đổ mâm cơm xuống luôn cho con cháu nó khổ chơi vậy. Vậy dướng tuốt vào cái bờ bên kia rồi quý vị, dướng vào cái miếng ăn. Đấy, thấy mà dành miếng ăn chưa? Đã nói là miếng ăn là miếng tồi tàn, ăn mà không được thì lộn cái lá gan lên đầu không? Cái đó để thỏa mãn cái miệng của mình đó. Như vậy là dướng vào bờ bên kia rồi, phải không? Bây giờ đó, hai huynh đệ người ta tặng hai cái sách vải, một sách vải có 20.000 à, một sách vải 200.000. Ta tặng hai huynh đệ hai thước vải đưa cho mình đại diện về nhà mình chia ra. Không biết mình chia qua chia lại hồi dính thước vải 200, để thước vải 20 cho người đệ của mình. Như vậy bị vướng vào bờ bên kia rồi đó. Khoái cái bên kia bị vướng vào rồi, phải không? Như vậy thì cái người vướng vào bờ bên kia rồi cũng bị vướng gò luôn. Như vậy á, thì thấy sắc liền phải sao? Đóng cái căn bên đây lại, bên kia kệ nó, không sao hết. Thấy âm thanh nghe mê Ngọc Sơn hát thì cũng như không thua tụng kinh, đóng lại luôn, không sao cả, phải không? Đó, nếm cái mùi vị ăn chay cũng như ăn mặn không sao cả. Có mặn, có ngọt, có bùi, có chua, đây là hương vị cuộc đời. Mình cứ nghĩ bình thường thôi, không chê không khen gì hết. Thì như vậy thì bờ bên đây không vướng, bờ bên kia không vướng, trồi tiếp. Thấy không? Trồi tiếp cái khúc cây, cái trồi tiếp. Nhưng mà trồi tiếp không biết làm sao mà mình bị chìm xuống đáy sông. Mình ra biển tìm cái cây không thấy ở ngoài biển, nhìn bên đây bên kia cũng không thấy luôn. Cuối cùng mướn thợ lặn, lặn xuống, ổng dính cục ở dưới đáy sông, ổng chìm xuống tuốt dưới đáy sao trôi đi đâu được. Vậy thì Đức Phật dụ chìm xuống đáy sông này là hỷ tham. Hỷ là vui, tham là gì quý vị? Tham là muốn có, vậy thì chúng ta có được chúng ta vui, cái đó là hỷ tham. Vậy là chúng ta kỳ tìm cái hạnh phúc có được thì chúng ta bị chìm tận cái đáy sông. Vì hạnh phúc có được là cái gì? Nó có hai loại hạnh phúc. Một hạnh phúc có được, ví dụ như chúng ta là thấy mình đang chạy xe đạp cà tàng, cái thấy người ta chạy chiếc Attila ngon lành quá, mình cứ mơ ước hàng ngày hàng đêm nay đi ông thần tài cho số 39 thì đánh số một cái là trúng được, mua được chiếc xe Attila. Như vậy thì chúng ta đang chạy xe đạp cong lưng lên đạp, mà bây giờ đêm nay nằm bao thấy được bom bốm 19 đánh số một cái trúng được con bơm bốm 30 triệu, rồi đem ra mua chiếc Attila đem về chạy, lúc đó sung sướng là gọi là hỷ tham. Mình tham mà thỏa mãn cái có, tất nhiên là mình có được, mình thỏa mãn rồi mình sung sướng lắm quý vị. Nên á là chạy xe về mình chùm mền nữa chứ, chùm mền còn phải lao, còn phải chùi cái xe đó nữa. Nhưng sướng lắm là chúng ta không có được mà có được, sướng lắm. Hồi nào giờ chúng ta ao ước chúng ta ở một cái lầu không có tiền, có chị em nào Việt Kiều ở bển đó, không biết làm sao, vì lý do gì không biết, lãnh được tiền bảo hiểm đó, nhân thọ gửi về cho chúng ta cả triệu đô chẳng hạn gì, cất cái nhà lầu 5-7 tầng sướng lắm. Nằm đó là gác tay gác chân lên chế ngoại lên á, vừa nghe nhạc ngoại mà vừa ăn những cái món ăn ngon sang trọng, vừa ăn là phô mát chẳng hạn. Nên á, ở trong nhà máy lạnh rất là thoải mái, vì chúng ta không có cảnh đó. Bây giờ chúng ta có được rồi chúng ta thỏa mãn, đâu có biết là anh chị em mình ở bển làm gần chết, phải không? Phải đóng thuê, đóng má, mướn nhà, ôi đủ thứ hết, mà bên đây mình có rồi mình thỏa mãn, mình vui, mình sướng. Như vậy là hỷ tham, muốn có những cái mong cầu mà có được rồi vui vẻ, nghĩa là hạnh phúc ở tại thế gian này chứ còn gì nữa. Nên có cái chú đó bên Úc á, là chú rất là giàu có, con cái là hàng triệu phú hết á. Triệu phú 1 triệu của bên nước ngoài thì cũng bằng của mình, trên 15 tỷ của mình. Như vậy á, thì cũng là giàu có. Nên á, là chú trước khi chết mà hấp hối á, nên người ta lại, người ta gọi là khai thị á, nói là thôi ông ơi, ông trần gian này là khổ đau lắm, ông ấy cầu về đất nước A-di-đà đi, ông niệm Phật đi. Ông là mày đừng có dụ tao, ở đây tao không có thiếu gì hết trơn á, tao muốn gì là con tao nó sắm cho tao nấy à, nên tao không đi đâu hết, đừng có dụ. Như vậy là khuyên ông 21 ngày liền mà ông không bao giờ niệm Phật đó quý vị. Ông thỏa mãn, ông vui với cái vui mà ông có được ở thế gian này, chứ phải mà ông đi ăn mại giờ người ta khuyên cái là ông bỏ liền, chán liền. Nhưng mà ông có đủ hết, không được gì là ông vướng vào ở trong cái hỷ tham đó đó. Như vậy là cái hỷ tham là những cái chúng ta không có, bây giờ chúng ta có được rồi, chúng ta vui ở trong đó liền quý vị, chúng ta say đắm ở trong đó liền. Như vậy thì lúc trước á, chúng ta cùng là ăn mày với nhau thì bạn bè sao thân thiết lắm phải không? Thế mà chúng ta bây giờ anh của chúng ta đưa cho chúng ta một cây khế, con quạ nó kêu á là mai tú ba gan đem về được ba gan vàng, chúng ta giàu có nhất ở trong vùng. Thì lúc nàng bạn lại mày làng nào vậy, tao đâu quen đâu, phải không? Vậy thì giàu đổi bạn, phải không? Rồi bây giờ sang rồi quên cái cô vợ hồi nghèo khó rồi, sang đổi vợ luôn. Như vậy đó thì người ta vướng vào cái gì? Vướng vào để thỏa mãn những cái mình không có, mơ ước bây giờ có được rồi cho hạnh phúc, gọi là hạnh phúc của sự nắm giữ thế gian. Đây là bị chìm xuống ở đáy sông. Đâu thử coi quý vị đang nghèo không có gì hết, chúng số mấy tỷ đi quý vị có tu được đó, thì cái đó mới hay đó. Chúng số mấy tỷ là vui quá rồi, bây giờ chạy theo cái số tiền đó rồi, giờ chìm xuống tế ở dưới đáy sông, không nhớ nữa câu niệm Phật đó, đừng có nói mà nhớ đi đạo tràng này á. Nói thật đấy, nên đừng có cầu trúng số. Trúng số là của quạnh tài đó, số đề cũng vậy, số kiến thiết cũng vậy, đánh bài ăn cũng vậy, đó là của quạnh tài, giữ không có được. Nên đừng có cầu mong những điều đó, mà có đi rồi thì chúng ta thỏa mãn, chúng ta vui sướng với nó, quên tu luôn quý vị. Hạnh phúc ở đây chứ còn tìm đâu nữa, phải không? Nó đã có hạnh phúc rồi thì chúng ta đâu cầu cái hạnh phúc của Tây Phương Cực Lạc gì đâu. Nên những người ở trên cõi trời rất là khó tu, độ họ không được. Họ có thần thông, họ muốn gì có nấy à, kêu tu không có khái niệm đó đâu. Bây giờ quý vị thấy người giàu nào ngồi đạo tràng này, ai đại gia giơ tay lên đây? Không có đấy, đi tu thật á, không có đó. Tại sao? Tại họ giàu quá, họ hạnh phúc trong cái đó nên họ bận rộn, họ bị vướng vào cái hạnh phúc đó rồi nên họ bận rộn, không bao giờ đến đạo tràng được nửa ngày, đừng có nói đến ngày. Như vậy thì giàu cũng là cái bất hạnh, nếu mà chúng ta không biết cũng là bất hạnh đối với đường tu thôi nha, chứ ở ngoài là người ta tay mang cái gối bạc kè kè đó, nói người ta nghe dữ lắm á. Nhưng mà nói về người đời tu á, là họ thua những cái người nghèo mà phát tâm. Nếu người giàu mà biết phát tâm thì thôi hay quá, như Thế tử Siddhartha phát tâm bỏ đi tất cả để được tất cả đó, thì cái đó là cái quá tuyệt vời, phải không? Nhưng mà đa số những người giàu dướng dấp vào cái những có họ đang có đó, họ thỏa mãn, họ chấp vào của cải, chấp vào quyền lực, chấp vào danh của họ, nên họ không bước ra khỏi, họ không hòa đồng vào trong chúng ta được, nên họ không có tu được đâu quý vị. Nên những cái cõi trời rất là khó tu. Cái cõi trời sung sướng như vậy, tốt như vậy, mà Đức Phật không sanh ở cõi trời để thành Phật, mà sanh ở tại thế gian không á, là tại vì thế gian chúng ta có buồn, có vui, có hờn, có giận, đầy đủ ngủ ấm, được ngủ uổng hết, như lúc đó mới viên mãn một Đức Phật ấy xuống thế gian. Như vậy á, thì chúng ta bị chìm ở xuống ở dưới cái đáy sông rồi, là chúng ta do hỷ tham cầu, rồi cuối cùng có cái mong cầu đó, thỏa mãn trong đó rồi quên tu. Giàu quên tu, bởi vì người ta nói là bình thường thì chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam Mô. Khi mà chúng ta nạn tay thì chúng ta mới nhớ tới Phật, có nghĩa là chúng ta không có thỏa mãn ở trong cái mình có đó thì là chúng ta rất là khổ, không thiếu tiền quá mới lên tới bàn thờ Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật cho con trúng số, cho con làm ăn gì đủ thứ hết. Và lúc trúng số làm ăn được rồi quên Phật. Phải không? Ở chùa thì niệm Phật, ra ngoài là quên liền. Tại sao? Ra ngoài là chúng ta hạnh phúc với những cái có được, nên chúng ta không còn nhớ đến những cái khác ở trong cuộc đời. Nên con người nào càng hạnh phúc thì họ càng khó mà tiếp xúc với đạo. Nên tại sao Đức Phật lại là giáng sanh tại Ấn Độ, tại đất nước Ấn Độ á, mùa nắng 51-52 độ C, mùa lạnh 0 độ đến 20 độ âm. Như vậy thì không khí, thời tiết, cái khí hậu á, có quen được, cái khí hậu nó rất là khắc nghiệt. Mà khi rất là khắc nghiệt như vậy á, thì người ta mới phát tâm lên, người ta tìm một cái cảnh giới nào đó để cho nó vượt khỏi những cái khắc nghiệt đó, từ trong cái tâm lý sâu thẳm trong con người á, họ tìm nên Đức Phật sanh ra ở nơi đó để độ rộng nhiều người nhất. Chứ sanh ra ở tại một cái đất nước quá gì giàu có thì cũng độ rất là ít, mà quá gì nghèo tối ngày phải đi lo kiếm ăn không thì làm sao tu. Nên sanh ra ở tại Ấn Độ có những cái điều kiện thích hợp để đủ duyên cho một vị Phật ra đời ở nơi đó. Thế vậy á, thì chúng ta thấy chúng ta chìm xuống đáy sông, hên sao á, gặp chủng tử chúng ta phát hiện ra. Như vậy thì chúng ta tham đắm vào trong những cái nắm giữ này không được rồi. Như vậy á, thì chúng ta phải bứt phá lên, buông bỏ nó đi. Như vậy thì người ta gọi là cắt ái ly gia, bỏ hết. Bây giờ quý vị không cắt ái ly gia thì cũng bỏ hết, giao nhà giao cửa cho con cháu vô chùa tu 7 ngày 3 ngày, thấy không? Như vậy thì chúng ta không chìm trong đó nữa, không chìm xuống đáy sông nữa, bứt lên trôi tiếp, phải không? Vậy là chúng ta biết giao viễn ly, xả bỏ và viễn ly. Như vậy thì nó không chìm ở trong cái thỏa mãn của cái có đó nữa. Như vậy thì chúng ta vô đây tu, vô tu ăn chay, phải không? Mặc áo sơ sài, áo cỏ, phải không? Và ăn chay thì là bỏ hết những cái gì mà có được ở nhà đó. Vô đây đâu có đem chiếc Atala theo, đâu có đem cái lầu 5, lầu 7 theo được, phải không? Đâu có đem vàng theo được, phải không? Như vậy thì chúng ta đã cắt bỏ từ đó y tế tới nhà. Vậy chúng ta trôi được tiếp, vì qua được cái kiếp nạn thứ ba. Trôi được kiếp mới tìm ra ngoài bờ biển không thấy người ta đâu hết trơn á. Dòm đi dòm lại một hồi thấy gốc cây hướng lên cái chân cái đảo giữa sông á, gọi là cái gò á. Cái gò là cái đảo giữa sông á. Người ta kêu bằng cái gì? Cái cồn, phải không? Ta kêu bằng cái cồn. Vậy thì cái cây hướng lên cồn đó rồi ở mãi nó luôn không đi được. Vì cái cồn đó là cái cồn là nó dữ dội lắm, nó cao vậy đó. Mà cây nó vướng lên trên cồn. Vì cồn có cái sức mạnh lôi cái cây lên, nó có cái hút nó mà. Hút cây lên tút ở trên cái cồn, làm cho cây không trôi ra được biển. Vì Đức Phật dạy cái cồn đó chính là cái ngũ dục của chúng ta. Ngũ dục là đạo gì ai biết? Ngũ dục làm đạo của ma. Thanh tịnh là đạo Phật. Ngũ dục đạo ma có nghĩa là chúng ta rơi vào trong ma đạo. Vì ngũ dục là cái gì mà Đức Phật dạy đó là ma đạo. Ngũ dục á là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Chúng ta bao giờ chúng ta cũng cầu danh hết. Quý vị tin không? Ví dụ chúng ta vô chùa đi tu, phải làm chúng trưởng, phải làm chúng phó, phải lên trình làng để cho người ta nổi tiếng. Ai cũng biết mình hết chứ không ai muốn mình lặng lẽ cả. Ca sĩ thì cũng phải ráng lo bên đây lo bên kia để được lăng xê lên cầu cái danh đó quý vị. Rồi á, những cái tổ chức á, ta cầu làm giám đốc, ta cầu làm những cái đầu ngành để chi? Để cho chúng ta có cái danh á. Mà cái danh thì nó kèm theo cái gì? Kèm theo tiền bạc, của cải, vật chất. Như vậy á, thì càng cao càng giàu. Như vậy thì danh nó kèm theo cái lợi, mình vướng vào trong cái lợi. Có cái chữ danh rồi á, thì làm sao tu? Mà vướng vào trong cái lợi rồi á, thì mắt mù liền à quý vị. Nên người xưa nói là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Quý vị thấy không? Ở dưới tỉnh Cà Mau có cái gia đình nọ, được 7 anh em, cha để lại cái nhà mặt tiền cho người con út. Cái người con út đó chết để lại người vợ với đứa con trai. Như vậy thì anh em có sống trên toàn thế giới hết, về nhà mới quay về lại lo tiền cho luật sư để thưa, để bán cái nhà của ba đó, để chia ra cho 7 anh em. Nói rằng là ba để lại có một chút kỷ niệm thôi, nên 7 anh em muốn lấy một chút kỷ niệm của ba để mà như là cái kỷ niệm như thiêng liêng vậy. Phải kỷ niệm để lại cái nhà đó, làm cái nhà từ đường thì đó là kỷ niệm. Mà kỷ niệm bán ra chia tiền mà gọi là kỷ niệm? Cái này kỷ niệm này hơi gây cấn à. Kỷ niệm này chính là cái lợi ích đó. Chứ không phải kỷ niệm đâu. Tại cái này bán tới 15 tỷ lận, chia ra thì một người ít gì ít là cũng khoảng gần 2 tỷ bạc, hơn 2 tỷ của 7 người 14 tỷ thôi. Phải không? Tiền chạy luật sư này nọ cho 1 tỷ đi thì cũng còn lại 14 tỷ, thì người cũng được 2 tỷ. Phải không? Như vậy thì kỷ niệm của ba để lại 2 tỷ mỗi người chia. Bây giờ anh em mới đấu nha. Hồi xưa thì 7 anh em về ngồi nhau tâm sự, hàng nguyên tâm sự đâu. Là anh ấy anh em ấy em là cấp này làm ăn sao, bây giờ toàn là kêu mày với nó không à. Thằng này con này không. Bây giờ ra tòa đấu với nhau. Đó, cái con này nè, nó ở đây nè, cái thằng này ở bên kia nó về. Thầy gặp mấy người con kêu anh chị em của mình toàn là thằng với con không à. Mà lúc trước thì anh hai chị ba đều ngon lắm, mà giờ ra tòa đấu cái nhà cái trở thành con này con nọ, còn chửi nhau nói xấu nhau nữa. Phải không? Như vậy thì vướng vào chữ lợi rồi, còn nữa vướng vào chữ lợi tình nghĩa anh em kể như thôi cho đi theo chiều của dòng sông vĩnh biệt luôn. Như vậy thì chúng ta thấy không, đó là danh rồi tới lợi. Còn cái ba nữa, chúng ta dính vào cái tình trần mới là ghê gớm. Trong kinh Phật dạy là món nợ lớn nhất của đời người là món nợ tình cảm. Chúng ta vướng vào trong cái tình cảm Tình cảm này không phải là tình cảm nam nữ không, mà tình cảm này vì cái tình trần á mà chúng ta bị. Ví dụ như chúng ta thương ai á, người ta cho quyền lại người đó, chúng ta ghét ai cái là chúng ta đè họ là sát dán luôn á quý vị. Ganh tị với ai á là muốn nói xấu người ta, đây là tình trần nè. Mà tâm người nào cũng có cái tình trần này hết, là dướng vào chữ tình á. Còn chữ ăn uống nãy mình phân tích rồi phải không, dành nhau miếng ăn làm biết rồi, nó dữ dội lắm, là cuộc sống mà. Rồi cuối cùng là ngủ với nghỉ, vô tới đạo tràng rồi mà còn khoái ngủ mà, phải không? Thức ở đây 3 đêm rồi ráng về nhà, đêm nay ngủ sớm mà nghe. Bỏ tụng kinh bữa, tu chùa 3 bữa, đêm nay ngủ sớm bữa, bỏ tụng kinh bữa, để thỏa mãn cái nhu cầu của cơ thể chúng ta ngủ. Mà ngủ đó là giấc ngủ thôi, còn chưa nói tới cái chỗ ngủ. Chỗ ngủ có nghĩa là khoái chỗ ngủ sao? Phải cho nó sang trọng, phải có quạt phun nước hoặc là máy lạnh chạy nghe rồi ngủ mới được, phải không? Như vậy là chúng ta nên, Đức Phật trong giới Bát Quan Trai á là cấm cái gì, có cấm nằm giường cao không? Có không? À có, cấm nằm cái giường cao á. Như vậy là giường cao niệm tốt có nghĩa là ham đắm vào trong để phục vụ cho cái giấc ngủ của mình. Nên chúng ta mà vướng vào ngủ dục rồi á thì nội á, tới cha mẹ anh em mà chúng ta còn thưa nữa mà, huống chi là nhớ tới Phật, phải không? Mà không nhớ tới Phật lấy gì tu. Như vậy là ông này gướng tuốt lên gò rồi, gướng giữa sông rồi, gướng mắc kẹt cái đó luôn, hết nhúc nhích nổi này. Như vậy là tìm ở ngoài biển không thấy ông này nổi rồi. Như vậy á, thì có một thiện trí thức nào đó lại dùng thần thông lôi này xuống, là dướng vậy là không được, là danh lợi tình là đạo của ma. Ông dướng vậy không được rồi, thôi bây giờ á là ông theo đạo của Phật đi, thôi đừng có dướng đạo của ma nữa. Như vậy là ông nghe lời, ông nhảy xuống bơi tiếp quý vị, bơi tiếp bơi tướng vượt qua được là 4 cái rồi, nhưng mà cuối cùng ông lại bị người ta vớt lên làm củi mới chết. Thế giới cái cây nè bị giữa chừng bị nhân, có nghĩa là con người á vớt lên làm củi. Như vậy là chúng ta không bị danh, không bị lợi, không bị tánh khí là cái tình trần á của chúng ta vướng, nhưng mà bị người khác bắt. Quý vị tin không, ở bên châu đó cái có mấy cô này tu cũng mười mấy 20 năm rồi, tới tự nhiên bữa đó thầy qua thấy bày lên bàn á, cổ nào là gà xé khoai thịt luộc đồ, thầy la cha sao mà cấp này làm khéo dữ ha, làm gà xé khoai mà y như thịt gà xé khoai á, thịt heo kho tàu sao mà giống dữ ta. Cái cô kia nói nhỏ nhỏ, thầy đồ thiệt đó thầy ơi, chứ không phải đồ giả đâu. Ừ sao là sao mà tu mười mấy năm sao bữa nay chở đũa đồ thiệt là sao? Là thiệt á, gà thiệt á, chà gà thiệt, giống gà thiệt là phải rồi, nhìn thấy giống y chang luôn. Ai nhà đâu mấy cô cũng ngồi lên xé xé khoai ăn luôn. Cái thầy mới ngạc nhiên, tôi là sao bữa trước ăn chay rồi dữ dội lắm sao bữa nay là chở đũa rồi. Hỏi sao chở đũa? Là đi theo ông thầy mười mấy năm mà ông thầy bị nghiệp chướng vậy, giờ ông lên xe bông. Cái mấy cô này mới, mấy cô này là cỡ tu cỡ ông thầy mình mà chưa thấy gì nữa, còn bị là nhân là người bắt nữa, phải không? Còn huống chi á là mấy người con là đệ tử sao tu, thôi giờ ăn mặn lợi đi rồi tu tà tà được nhiều, được nhiều nên nhiều niệm được câu nào hay câu đó, rồi á khi chết đi thì ai muốn dẫn dẫn, hên á thì là được Phật thánh tiên dẫn, mà xui xui địa ngục ngã quỷ súc sanh dẫn thôi, nhưng cái lao ăn phóng lao cho nó theo chiều nào theo. Như vậy á thì gọi là nhân bắt á, người bắt. Vàng không bắt được, tiền không bắt được, danh không bắt được, cuối cùng bị người bắt khỏi tu luôn. Quý vị như giống cái chú hồi nãy cư sĩ đó, không dính vào bờ bên đây, dính vào bờ bên kia, cô kia bắt tút qua bên Mỹ đó, thấy không? Như vậy á thì cái đó bị người bắt rồi đó, phải không? Đó là món nợ tình cảm, bị bắt bởi món nợ tình cảm ở thế thế gian, phải trả cái nợ của đời sống vợ chồng. Nói vậy mình nói nghiệp duyên của mỗi người thôi, ở đây không có nhầm để chê trách ai, hoặc không có nhầm để mà mình nói xấu ai cả, nhưng mình nói trong cái cuộc sống mà bị nghiệp duyên mà. Như vậy thì cái người này là đã bị nhân bắt. Còn vượt qua được cái nhân bắt này, là vượt qua được cái con người bắt chúng ta, thì cái cây này mới đi tiếp. Cái cây này là không có bị nhân bắt nữa, tất nhiên là chúng ta không có bị tu mà không bị người ta bắt đi để khỏi tu. Có những người là đang tu, quý vị đang tu này, cái cô kia cũng khoảng hai mấy tuổi này, tu lụi qua lụi lại sao không biết, không gặp làm sao mà người trong đạo gặp quen cái chú này ở bên đạo Tin Lành, thì bên kia nói là phải bỏ đạo rồi á, là phải nhập môn bên kia, học giáo lý bên kia hết trơn thì bên kia người ta mới chịu cưới. nhưng mà sức mạnh của tình yêu quá mạnh, mạnh hơn 500 mà cũng mạnh hơn tất cả các cái xe mã lực ở trên thế gian này, mạnh hơn hết tới ba mẹ nói không nghe luôn. Rồi cuối cùng là ba mẹ cũng phải chịu luôn, bỏ đạo ông đây đi theo đạo ông kia, rồi bị nhân bắt luôn. Đâu có theo đạo Phật, đâu có đắc theo đạo Phật, như vậy cũng bị nhân bắt luôn. Rồi như vậy thì cái cây bị người ta lấy lên chặt làm củi rồi đó. Như vậy thì không trôi ra được được biển. Vậy là cái nạn thứ năm. Nạn thứ sáu là cái cây này bị phi nhân bắt. Phi nhân không phải là con người. Phi nhân có nghĩa là không phải là người bắt. Hồi nãy bị người bắt rồi, không phải bị người bắt, vậy là ai bắt? Không phải bị người, vậy là trời bắt, Atula bắt, quỷ bắt, súc sanh bắt, địa ngục bắt, phải không? Không phải là người bắt mà. Như vậy thì các cảnh giới khác bắt, chứ không phải niết bàn bắt. Niết bàn bắt là mình đắc đạo rồi, đúng không? Như vậy là bị trời bắt. Như vậy làm ta tu, người ta cầu phước. Tu cầu phước không cầu giải thoát. Đi tu như vậy làm phước không à. Kêu thay đổi tâm không thay đổi. Giống như là vua Lương Võ Đế cắt 72 kiển chùa cho người ta tu, không, mình không có tu. Tu cầu phước, cầu phước tối đa trên cõi trời, cõi nào nữa, đúng không? Vậy là bị trời bắt à, đúng không? Đâu có giải thoát đâu. Cái đó ta kêu bằng tu phước á, không có tu huệ. Tu phước mà tu cầu phước gì à, mà cầu phước á thì bị trời bắt. À thấy không? Phước nhiều mới được lên trời nha. Còn phước ít không được. Nhưng mà tu á mà có làm phước mà có còn sân chút xíu nữa bị Atula bắt về cảnh giới Atula rồi. Phải không? Rồi á mình á là tu mà không về cảnh giới Atula, vậy mà toàn là làm tầm bậy không à. Tu mình vô đây mình mượn đạo mình tạo đời, thấy không? Ví dụ như bao xe cho người ta đi chùa, tính đâu là tâm tốt, ai nhà đâu đi kiếm lời. Bao xe là 2 triệu, góp tiền ta 4 triệu, lời được 2 triệu, vậy là cái xuống là địa ngục với súc sanh chắc rồi đó, phải không? Như vậy thì không đi được giải thoát giác ngộ mà xuống địa ngục súc sanh ngã quỷ. Như vậy là người này bị phi nhân bắt, không phải người mà bị phi nhân bắt. Phi nhân tất nhiên không phải loài người mình bắt, mà chúng ta đã bị các cái cõi khác cắt mắt, thì lúc này có ra tới biển cả của đạo pháp không? Không có, bị trôi lăn trong dòng luân hồi sanh tử tiếp. Như vậy thì cái gốc cây này đã bị nhân và phi nhân bắt rồi. Nhưng mà Đức Phật dạy, Đức Phật dạy chúng ta là cái cây nó trôi tới cái vùng nước sấy, nó xà quần ở đó, nó trôi ra không được quý vị tỉnh. Tới một cái vùng nước mà vùng nước này sấy, quý vị thấy vùng nước sấy chưa? Ở dưới Kinh Sáng Độ Cường đâu Bạc Liêu á có cái ngã ba sông, thì cái sông này nó chảy ra, cái nước sông này ngay trong giữa là cái vùng nước sấy. Vùng nước sấy rồi là ai chìm tàu chìm ghe xuống đó rồi chết hết quý vị, bị nó sấy đây. Nếu có người nào khôn á đừng có vọt lên, tại vì cái vùng nước sấy á là nó kéo mình xuống và nó quấn đây nè, ai vọt lên rồi hồi đuối sức chết liền. Nhưng mà lặn tuốt xuống dưới luôn thì nó nhào ra đằng xa nó trồi lên được. Cái người kinh nghiệm á bị nước sấy cứ lặn xuống đi thì sẽ ra được, mà chúng ta buông lên thì nó đè xuống hồi mỏi chết luôn. Như vậy thì ai bị cái vùng nước sấy á, lỡ mà đi đâu á ghe tàu á bị vùng nước sấy á nó đè ngược mình về xuống á, thì mình mới bật ngược về lên. Quý vị đừng có bật ngược về lên, mà chúng ta lặn suốt sâu xuống luôn là nó trồi lên ra. Nhưng mà mình cái xu hướng mình bị sấy chìm xuống thì mình phải gượng gạo mình bắt ngược về lên. Như vậy thì cây nó sấy tiếp, nó sấy liên tục. Thì cái cây cũng vậy, cái cây là cái khúc gỗ nổi không, thì có xu hướng là nó đi lên trên, nhìn rơi vào vùng nước sấy là nó đứng lên trên thì nó quay hoài. Phải chứ cái cây nó nặng nó chìm xuống đáy thì là nó sẽ bung ra được ở ngoài. Như vậy thì cái cây này nó nổi lên trên vậy là nó bị xây trong cái vùng nước không bao giờ ra nổi. Như vậy á thì cái vùng nước sấy mà nhà Phật dạy cho chúng ta là ở trong cái vùng nước sấy này là tất cả các cái của trần cảnh chúng ta lại hồi nãy chúng ta ví dụ như phân tích á là có sắc là của ở ngoài trần, rồi có 6 căn của chúng ta bị đánh nhiễm, có cái ngũ dục của thế gian. Vậy thì dùng nước sấy này là chúng ta không phải là một cái mà là tất cả các cái đó, có nghĩa là gọi là tứ đổ tường á, gom vào cái gì cũng dính hết, nhúc nhích sắc thì cũng mê, mà thanh hương vị xuất pháp thì cũng mê luôn, gặp người thì chúng ta cũng bị mê luôn, rồi tu theo các cái mối đạo người ta nói là tu cái này là đắc được này đắc kia, chúng ta không cần biết, chúng ta chạy theo luôn, tất nhiên là cái gì chúng ta cũng mê. Quý vị thấy người sấy vào vòng đời, họ bận rộn tối ngày ở trong vòng đời. Có chú này nè, là chú là giám đốc, chú mới nói là nói thật á, con muốn vô chùa con tu một buổi mà con đi hôm nay là 10 năm chưa bao giờ con ở chùa được một buổi hết. Ngồi xuống điện thoại reo, rồi xuống điện thoại reo, rồi lại kiếm, rồi lại thanh toán nợ, làm này bị dần sấy cuộc đời sấy. Nó sấy bận tâm mình, sấy vào cuộc đời và tướng mình bị cuộc đời nó sấy luôn. Như vậy là tướng mình và tâm mình nó bị sấy sấy hết. Vậy thì người này muốn ra khỏi dòng sấy đó, ít gì ra cũng là có tâm đại hùng đại lực bứt phá ra khỏi đó, như Đức Phật Thích Ca bỏ cả hoàng cung, bỏ cả gia đình, bỏ cái để gì để ra khỏi cái dòng sấy cuộc đời. Bây giờ vô làm vua coi quý vị thấy nó sấy vô á, anh giết em, vợ giết chồng, bà con đấu với nhau, coi mấy bộ phim Trung Quốc giành chức vua á, quý vị thấy không? Như vậy thì ngai vàng nó sấy, tiền bạc nó sấy, danh lợi nó sấy, sấy vô đó thì làm sao ra nổi? Chỉ có một cái bỏ hết ra thôi. Vào một đêm tối trời mùng mấy, 8 tháng 2 hả? Phải không? Vào một đêm tối trời vào bước ra khỏi cái dòng sấy đó. Như vậy thì chúng ta bây giờ chúng ta không có đại hùng đại lực như Đức Phật, nhưng mà chúng ta bước ra khỏi dòng sấy từ từ, chúng ta bước vô chùa tu ngày, bước vô tu Bát Quan Trai hàng ngày để làm gì? Để chúng ta bước ra, tập bước ra khỏi dòng sấy từ từ, cái gì cũng thành thói quen mà. Bữa nay bước ra chân, ngày mai bước ra cái tay, ngày mốt bước tay bên kia, ngày nọ bước ra tay bên nọ, cuối cùng rồi chúng ta đủ lực chúng ta nhảy cái ra ngoài luôn, là lúc tắt hơi nhảy cái về cực lạc luôn à. Là chúng ta bỏ hết, bỏ ra khỏi cái dòng sấy đó, phải không? Như vậy thì cái cây này ra trong cái dòng sấy đó nó không cho đi ra biển được. Như vậy thì cái cây này cũng không thể ra biển cả. Như chúng ta rơi vào dòng sấy đó rồi chúng ta cũng không ra. Như vậy thì nhờ một thiện chí thức nào đó phải dùng thần lực bốc cây của chúng ta thảy ra cho trôi tiếp, thì chúng ta mới nói là dòng sấy cuộc đời này như vậy không được rồi, nên chúng ta phải bước ra thôi. Như vậy thì theo chân truyền của Đức Phật Thích Ca, học Phật Pháp tìm ra cái lý, hỏi làm sao ta phải tu hành. Đạo vô vi của Phật ân cần noi theo chí Thích Ca ngày trước hơn, nên chúng ta noi theo chí của Đức Phật Thích Ca, bỏ hết, cái gì cũng bỏ, vàng bạc tiền của gì thôi không sao hết, bỏ lại cho con cho cháu, đừng thấy ngoài đường nha, đừng noi gương bằng long quẩn sau khi ngộ đạo lấy vàng đổ xong, thôi chúng ta lấy đi từ thiện không sao cả, chúng ta không bằng long quẩn mà chúng ta cũng tính đó một chút, nhưng mà giờ để lại cho con cháu 5 công đất này cho thằng thứ hai, 10 cây vàng cho đứa thứ ba, phải không? Cái nhà mặt tiền này đứa thứ tư, cái nhà trong hẻm đứa nào đó, mình bỏ từ từ, rơi khỏi cái dòng sấy từ từ, mình bỏ bớt ra khỏi dòng sấy, thì bây giờ mình noi theo chân truyền của Đức Phật Thích Ca, mình ra khỏi cái dòng sấy đó rồi đi trôi tiếp. Nhưng mà còn cái nạn cuối cùng, quý vị, nạn này dữ lắm á, chứ không phải nạn bình thường, là cái nạn mục nát, lấy gì ra cho được, tội nghiệp lắm. Bờ bên này không vướng, bờ bên kia không vướng, không chìm xuống cũng không có vướng gò, không bị nhân cũng không bị phi nhân bắt, mà cũng không bị vòng sấy luôn. Cuối cùng tính đâu ngon lành, đang trôi ra ngoài biển nè, nó rã giữa chừng. Rã giữa chừng đối với cái thân ta, rã giữa chừng là sao? Chưa đắc đạo mà chết rồi. Rã giữa chừng chứ đâu đắc đạo đâu mà rã thân giữa chừng này, phải không? Nhưng mà cái đó nó nhỏ, nếu chúng ta còn chủng tử Phật thì trên bước luân hồi chúng ta trôi tiếp không sao cả. Nhưng mà nó đã rã cái khá, là rã cái tâm của mình á. Hồi xưa mới vô tâm đạo quá chừng cao luôn, bây giờ không còn miếng nào hết, gọi là mất cả lòng tin luôn á, không còn lòng tin gì nữa, bây giờ muốn lên tụng kinh không muốn tụng nữa, lại Phật không muốn nữa, ngồi thiền cũng không muốn nữa. Bây giờ nói thẳng ra bây giờ chán tu quá rồi. Có cái cô này cũng ngồi cái chùa ở trong quận 3 quý vị, con bé nhỏ thôi, tu vậy là khoảng năm 10 tuổi, năm nay 16 tuổi là học tới lớp 9 rồi đó, rồi thi tốt nghiệp lớp 9, thi đâu khoảng 6 môn gì đó, mà còn 2 môn cuối cùng cổ không đi thi á, cổ ra đời cho bằng được. Trong 2 cái môn cuối cùng có 2 ngày nữa bỏ chùa đi ra ngoài, mà khuyên gì khuyên lại thôi, bây giờ tôi thi cho hết 2 cái môn cuối cùng đi, rồi để mà mình đi có cái bằng để đi ra ngoài cũng làm được, không như vậy không ở được một giây một giờ nào nữa cả, mà không ai nói, không ai rằng, cũng không ai nặng, không ai nhẹ, tự người đó bị mục nát, quý vị, mục nát rồi nó rã, tự tới đó nó rã ra, còn hai ngày nữa ở cũng không kịp nữa, nó rã là nó phải rã thôi, chứ không thể nào mà kéo đựng đi một hay hai ngày nữa được. Như vậy thì chúng ta cũng vậy, cái đó là người tu. Còn cái người đời của chúng ta cũng vậy, hồi trước đó chúng ta tu hưng phấn lắm, tốt lắm, tới bây giờ không biết gì thế nào đó mà tâm chán không còn tu được nữa. Thầy thấy rất là nhiều người vậy, không còn tu được, nó quay lại nói xấu với người tu nữa chứ. À, nên như vậy là người này mục nát giữa đường rồi, không thể ra được biển cả. Vì những người này rất là đáng thương. Như vậy thì một trong tám cái nạn này chúng ta bị vướng một cái thôi thì chúng ta không thể nào đi đến đắc quả cao siêu và sau này được. Nói đắc quả giải thoát giác ngộ thôi mà thấp nhất của chúng ta cũng về được Tây Phương Cực Lạc để tu tiếp, và chúng ta cũng không về được. Rồi cuối cùng trong sanh tử luân hồi cuốn theo chúng ta, rồi lại u bi khổ não cuốn theo chúng ta. Sau khi thuyết cái bài pháp đó xong thì ở cạnh đó, lúc mà Đức Phật thuyết cho các vị tỳ kheo nghe đó, thì bên cạnh đó có một anh chàng chăn bò. Anh nghe được, anh nghe được, anh thấy thánh thiết. Anh la: dạ con đang bị sấy trong dòng sấy cuộc đời, giờ con bứt ra khỏi dòng sấy đó, con trôi tiếp. Như vậy là xin Đức Phật cho con xuất gia. Anh chăn bò thì Đức Phật mới dạy rằng là thôi con hãy đem bò về trả lại cho chủ đi, rồi quay lại là Thế Tôn sẽ xuất gia cho. Chú là bây giờ là con muốn xuất gia liền tại chỗ mà, chứ giờ con không muốn quay đem bò về cho chủ. Đức Phật là làm như vậy không được, cái bổn phận đối với thế gian mình phải làm xong mới được. Bây giờ mình làm người ăn ở giữ bò cho người ta, thôi bây giờ đem bò về cho chủ đi. Thì anh ta mới nghe đem bò về cho chủ. Như vậy mà Đức Phật đợi anh này đem bò về cho chủ xong, quay lại Đức Phật thế pháp cho xuất gia xong, Đức Phật mới về tịnh xá. Thì anh này ảnh xuất gia và ảnh quán sát, ảnh quán xét trong cái cuộc đời người tu có tám cái đó đó, là ảnh bị vướng cái nào ảnh dịch ra cái đó, vướng cái nào ảnh dịch ra đó, vướng cái nào ảnh dịch ra đó. Cuối cùng trong một khoảng thời gian rất là ngắn, anh này đắc quả vô sanh, nghĩa là đắc quả A-la-hán về tất cả hội chúng. Và Đức Phật rất là hoan hỷ đối với một cái vị mà bước qua khỏi tám cái nạn của một người tu. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái đề tài là tám nạn của người tu ở đây. Chúng ta tụ hội về nơi đây trong mái nhà chung cùng với thầy, áo lam một màu thật đẹp thay, bữa cơm đơn sơ trong từng ngày, quyết tâm học tập từng điều hay, lắng nghe từng lời giảng của thầy, chăm chú ngồi thành hàng thẳng ngay, phước duyên được nghe lời Phật dạy. Mái nhà chung mang đầy hơi ấm tình thương, mái nhà chung ta cùng lớn khôn từng ngày, cho ta cảm giác an toàn, cho ta những